Thiên đạo đồ thư quán, chương 2849, thải bổ chi thuật 2. Khóc chuyện audio.com, tại sao lại kéo tới mẹ của đối phương? Triệu Nhã là con gái của Bạch Ngọc Thành Triệu Phong thành chủ. Có quản gia gọi Diêu Hàn, những thế này hắn đều biết, nhưng mẫu thân đối phương, quả thực chưa từng nghe qua, không nghĩ tới lại là băng nguyên cung cung chủ. Đây chính là thế lực lớn siêu cấp có thể so với gia tộc nhất đẳng. Ở đây làm cung chủ, sao có khả năng cùng thành chủ nho nhỏ ở Thiên Huyền Vương quốc kết hôn? Sinh ra con gái, các đời cung chủ của băng nguyên cung, đều cần thuần âm thề, mà mẹ ta, cũng là như vậy. Triệu Nhã đứng dậy, đối mặt ân sư, cũng không có gì cần giấu giếm. Nói thẳng ra, năm đó xuất hiện biến cố. Mẹ ta vì thoát ly băng nguyên cung, phong ấn tu vi của mình, chạy trốn tới cổ địa không có danh sư, Thiên Huyền Vương quốc, về sau gặp cha ta, hai người hợp nhau, mới xe duyên kết tình. Chỉ bất quá, sau khi sinh ra ta, lực lượng lại không phong ấn được, lực lượng thuần âm thể tiết lộ, vì để tránh cho ta cùng cha bị tổn thương, cam tâm tình nguyện bị bắt trở về, mẹ của ngươi bị bắt trở về. Trương Huyền nhíu mày, đúng, hiện tại nàng giống như ta, bị giam giữ ở nơi nào đó của băng nguyên cung, chỉ tiếc ta đến bây giờ không có tìm tới. Triệu Nhã lắc đầu, lộ ra không cam lòng, thân là con cái, tự nhiên không muốn để cho cha mẹ chịu tội, nhưng biết rõ mẫu thân bị giam giữ, lại ngay cả địa phương cũng không tìm tới, trong lòng khó chịu có thể tưởng tượng được, ngươi chính là bởi vì biết cái này. Mới bị giam giữ, Trương Huyền nghi ngờ, coi như biết mẫu thân mình là băng nguyên cung cung chủ đời trước. Hơn nữa bị giam giữ, cũng không đến mức bản thân cũng bị nhốt a, dù sao băng nguyên cung đã mất đi một vị cung chủ. Thật vất vả lần nữa tìm đến một thuần âm thề, lại không phạm sai lầm gì, không đến mức hồ đồ như vậy, tự hủy căn cơ chứ, không phải. Là bởi vì ta đã biết bước cuối cùng kích hoạt thuần âm thề. Nắm đấm Triệu Nhã siết chặt, sắc mặt tái xanh, phương pháp gì, Trương Huyền càng thêm kỳ quái. Thuần âm thề, theo từng bước mở ra, biết một bước cuối cùng, hẳn là vui vẻ mới phải. Vì sao ngược lại đưa tới bị nhốt, thuần âm thề, tập hợp vẻ đẹp cực hạn của nữ tử trong thiên địa. Hòa vào một thân, toàn bộ đại lục. Cũng không thấy nhiều, đương đại chỉ sợ cũng chỉ có ta cùng mẫu thân. Loại thể chất này, chỉ cần kích hoạt, tu vi sẽ bạo tăng. Bất kể võ kỹ hay công pháp, đều có thể nhẹ nhõm học tập. Không cần tốn nhiều sức, Triệu Nhã chậm rãi nói. Nhưng mà thiên địa có hằng số, không thể nào để cho một loại năng lực phát triển đến cực hạn. Cũng chính là cô âm không sinh, cô dương không trường, Trương Huyền híp mắt lại. Chính là nói giữa âm và dương, cũng không phải cô lập cùng bất động không đổi, mà là tồn tại đối lập, dựa vào nhau mà tồn tại, có quan hệ tăng giảm, chuyển hóa, âm cùng dương, dù tương phản, nhưng không thể thiếu đối phương. Nhớ tới nội dung trước đó nhìn thấy, thân thể mềm mại của Triệu Nhã run rẩy, cho nên, một bước cuối cùng mở ra thuần âm thể, là âm dương giao hòa. Lẫn nhau điều hòa, âm dương giao hòa, băng nguyên cung không chỉ có nữ đệ tử tu luyện âm thuộc tính. Cũng có nam đệ tử tu luyện dương thuộc tính. Muốn đột phá một bước cuối cùng, chính là thu thập dương khí trong cơ thể của bọn họ. Xem bọn hắn như lô đỉnh, Triệu Nhã cắn răng, làm lô đỉnh, băng nguyên cung vậy mà dùng loại bí thuật tàn nhẫn này. Thân thể Trương Huyền chấn động, cái gọi là lô đỉnh. Chỉ là cung cấp đồ vật thải bổ, một khi thải bổ xong xuôi, sẽ trực tiếp tử vong. Phương pháp tàn nhẫn như vậy, từ trước tới nay là danh sư đường căm thù đến tận xương tủy. Năm đó vô hồn sư bị diệt, cũng là bởi vì đoạt xá, rèn luyện vô hồn kim nhân. Một bước cuối cùng của thuần âm thể lại là loại phương pháp này. Quá kinh khủng, đúng, ta trực tiếp cự tuyệt, cho nên mới bị giam giữ. Đại trưởng lão ý định để cho ta đổi ý, Triệu Nhã nói, cách chương.